Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984, cầm tông thân phủ khai đao. Đại nhân, không có nhục sứ mệnh, chúng ta không chỉ tại Tiêu Nhiên mộ chôn quần áo và di vật bên trong phát hiện chân dung của hắn, còn phát hiện một chút kỳ quái thẻ tre. Mặt trời ngã về tây thời điểm, Lục Đỉnh Hành trở về rồi, mang đến một bức chân dung còn có một quyển thẻ tre. Lục Xanh trước triển khai thẻ tre, vẻn vẹn nhìn liếc mắt sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bởi vì trên thẻ trúc văn tự dĩ nhiên là dùng minh văn khắc chế. Minh văn, được rồi, cái này Tiêu Nhiên quả nhiên có vấn đề. Khả năng tứ linh phúc tướng lần lượt ngoài ý muốn tử vong cũng cùng hắn có quan hệ. Nói, Lục Xanh triển khai chân dung nhìn liếc mắt, vẻn vẹn liếc mắt, Lục Xanh sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến, thân hình lóe lên, Lục Xanh cầm chân dung đi vào trong thư phòng. Bức tranh này giống bên trên là một cái trung niên văn sĩ, giữ lại phiêu giật râu dài, nhưng nhìn thấy chân dung thứ nhất mắt, Lục Xanh đã cảm thấy người này nhìn quen mắt. Lục Xanh về đến phòng, lấy ra một tờ giấy, nhẹ nhàng che lại chân dung bên trong Tiêu Nhiên mặt nửa phần dưới. Khi lại một lần nữa nhìn về phía bị xây đi sợi râu Tiêu Nhiên về sau, cái này khuôn mặt quen thuộc liền thật sâu xúc động Lục Xanh thần kinh. Là hắn, dĩ nhiên là hắn, nghĩ không ra sẽ là hắn. Lục Xanh thu hồi bức tranh, trong phòng làm việc vừa đi vừa về tản bộ bước. Một lát sau, thân hình lóe lên đi vào hậu viện. Trong hậu viện, Tử Ngọc chân nhân đang cùng Bộ Phi Yên luận đạo giao lưu cảnh giới tâm đắc. Hiện tại Bộ Phi Yên đã đi vào bất lão cảnh hậu kỳ, thực lực nước lên thì thuyền lên, cũng làm cho Bộ Phi Yên có thể càng sâu trình độ cùng đồng đạo cao thủ nghiên cứu thảo luận, lấy lẫn nhau xác minh. Nhìn thấy Lục Xanh đến, hai người ngừng hỏi, chân nhân, Yên Nhi, ta có việc muốn rời khỏi một cái Huyền Thiên phủ bên trong, còn xin các ngươi tọa trấn. Ngươi muốn đi đâu? Nhưng có hung hiểm. Bộ Phi Yên vội vàng đứng người lên lo lắng hỏi, hẳn không có, ta chỉ là đi cầu chứng một cái. Nói đến, ta cần phải tìm tới U Minh sứ giả chân thực thân phận. U Minh sứ giả, hắn không phải đã bị Nguyên đạo hữu đánh chết à? Tử Ngọc chân nhân nghi ngờ hỏi nói, nhưng khả năng cũng không có. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, thân hình nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà đang suy nghĩ Lục Xanh ý tứ của những lời này, Tử Ngọc chân nhân lại đột nhiên ở giữa ý thức được cái gì, sắc mặt đột nhiên một bên, trong mắt ẩn chứa nồng đậm hoảng sợ. Đột nhiên, Tử Ngọc chân nhân móc ra một khối ngọc bài, bấm pháp quyết, sư đệ, ngươi mau tới Lương Châu tìm ta. Trung Nam Sơn Đỉnh vẫn như cũ xanh tươi tốt, xã tắc học cùng đất chết bên trong vẫn như cũ như ngày đó bộ dáng. Thậm chí Lục Xanh đêm hôm đó vội vàng mà đến, còn chưa kịp dò xét cũng bởi vì U Minh sứ giả tập kích Huyền Thiên phủ mà vội vàng rời đi. Có một chút, Lục Xanh cần phải sớm hơn cảnh giác, nhưng liên tiếp không ngừng sự tình cùng biến cố để Lục Xanh nhất thời ở giữa không có nhớ tới. Đó chính là, U Minh sứ giả là làm sao làm được đánh vỡ xã tắc học cung pháp trận hộ sơn, từ đó tàn sát toàn bộ xã tắc học cung. Đánh vỡ pháp trận hộ sơn không có đơn giản như vậy. Mà xã tắc học cung tầm tử lộ cũng đã đột phá bất lão cảnh, không dễ dàng như vậy bị giết. Coi như U Minh sứ giả có hồng trần tiên thực lực, tầm tử lộ nương tựa theo pháp trận hộ sơn cũng có thể lợi tại thế bất bại. Huống chi, kịch liệt giao chiến sẽ kinh động Lục Xanh, đạo đình huyền tông, từ trên lý luận rằng U Minh sứ giả không nên có thể tàn sát xã tắc học cung, nhất là tại Lục Xanh bọn hắn đuổi tới trước đó xong việc. Nếu như lấy cố định sự thật đầy coi là chỉ có hai loại nguyên nhân. Đệ nhất, pháp trận hộ sơn cũng không có mở ra, thứ hai là U Minh sứ giả thần không biết quỷ không hay tiến vào xã Tắc Học Cung bên trong. Lục Xanh bước vào xã Tắc Học Cung về sau, đầu tiên là đi vào tầm tử lộ Bạch Ngọc thi thể trước đó. Từ Bạch Ngọc thi thể phía trên, Lục Xanh còn có thể thấy rõ ràng hai nơi vết thương chí mạng. Một lần tại sau lưng, một lần tại lồng ngực. Cái này hai lần vết thương chí mạng vị trí đều cực kỳ đường đường chính chính. Mà xem như người tập võ, thậm chí là bất lão cảnh cao thủ, làm sao có thể bị đối phương đánh trúng chỗ yếu hại của mình phía trên? Hoặc là tu vi của đối phương so với tầm tử lộ cao hơn quá nhiều. Tầm tử lộ căn bản là không có cách ngăn cản. Hoặc là tầm tử lộ căn bản không có phòng bị. Lục Xanh đi vào trận pháp mở mắt chỗ. Hộ sơn đại trận đã bị phá hỏng hầu như không còn. Phế tích bên trong bầu trời xanh trên đá. Răng đầy như lộng lẫy tinh thần phù văn. Mà lại, những phù văn này đều bảo tồn hoàn hảo. Đây chính là vấn đề lớn nhất, nếu như là từ ngoại bộ đem pháp trận đánh vỡ, trước hết nhất tổn hại chính là những phù văn này. Trận pháp vỡ vụn, phù văn hoàn chỉnh, vậy thì mang ý nghĩa pháp trận là từ nội bộ bị công phá. Mà lại, liền xem như nội bộ công phá phù văn pháp trận cũng sẽ vỡ vụn. Chỉ có một loại tình huống dưới, phù văn pháp trận bị phá hỏng về sau phù văn bảo lưu hoàn chỉnh. Đó chính là pháp trận hộ sơn căn bản không có bị mở ra. Tại không có mở ra điều kiện tiên quyết, pháp trận hộ sơn bị hủy diệt. Thậm chí, Lục Xanh chuyên nghiệp phán đoán bên trong, xã Tắc Học Cung người cơ hồ tại không có sức phản kháng tình huống dưới bị lớn diện tích sát hại. Xã Tắc Học Cung trở tay không kịp, thậm chí liền phòng bị thời gian đều không có. Lục Xanh đi qua xã Tắc Học Cung phế tích. Có người đang nghiên cứu học thuật, có địa phương đang cho học sinh giảng bài. Nhưng bây giờ, những này giờ học viện sĩ, nghe giảng bài học sinh đều đã hóa thành từng cỗ thi thể. Lục Xanh kiểm tra qua một cái học sinh thi thể, lông mày không khỏi nhăn lại. Cái này học sinh nhìn xem tuổi trẻ, nhưng kỳ thật cũng là có đạo cảnh tu vi, cũng khó trách, có thể bị xã Tắc Học Cung coi trọng thu làm đệ tử. Cái kia không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, huống chi giang hồ trong chốn võ lâm, hiện tại có danh tiếng cao thủ cũng đều là đạo cảnh tông sư. Xã Tắc Học Cung đệ tử không phải đạo cảnh thật không nhiều. Tu vi nước lên thì thuyền lên cũng liền tạo thành một cái không tiện địa phương. Lục Xanh không thể từ thi thể hư thối trình độ đến phân rõ bị sát hại thời gian. Đạo cảnh tông sư. Thi thể một năm đều bất hủ. Đây rốt cuộc là ba ngày trước bị tàn sát vẫn là càng lâu trước đó bị sát hại. Về thời gian liền có rất lớn không gian. Theo lý thuyết, hẳn là ngày ấy, bởi vì Lục Xanh cảm ứng được cái kia như kinh thiên động địa chấn động dư ba. Nhất định là một chiêu định sinh tử va chạm, có thể từ trên thân tầm tử lộ thương thế đến xem. Hắn căn bản đi không đến một chiêu định sinh tử một bước này. Xã Tắc Học Cung pháp trận vẫn luôn là mở ra trạng thái. U Minh sứ giả làm sao lại thừa dịp đóng lại thời điểm đánh lén? Mà lại vì sao lại đóng lại? Đây đều là ảnh hưởng đến xã Tắc Học Cung bị tàn sát yếu tố mấu chốt. Nhiều như vậy điều kiện cộng lại, thiếu thốn bất kỳ một cái nào điều kiện xã Tắc Học Cung liền sẽ không bị tàn sát. Nếu như không phải xã Tắc Học Cung trong vòng một ngày đem sở hữu sai lầm chí mạng đều phạm vào. Chính là đây hết thảy đều là từ tỉ mỉ an bài hơn nữa còn là trong ngoài phối hợp. Lục Xanh kiểm tra mấy bộ thi thể, đều không thể phán định tử vong thời gian. Đột nhiên, Lục Xanh để ý đến một cái viện sĩ giáo viên trong tay chăm chú dắt lấy giáo án. Lục Xanh hiếu kỳ lấy ra. Đây là giáo án ghi chép, thật giống như hậu thế các lão sư soạn bài bút ký. Cái này bài học muốn dạy cái gì? Trọng điểm là cái gì? Dạy thế nào loại hình? Đây là cái rất phụ trách viện sĩ, cũng hẳn là một cái chân chính học giả. Đối với giáo án viết phi thường kỹ càng, Từ hắn giáo án bên trong có thể đọc qua đến hắn 3 ngày một bài giảng. Mỗi một bài giảng nói cái gì? Truyền thụ đệ tử dạng gì đạo lý? Nhưng là, bút ký một lần cuối cùng ghi chép là 10 ngày trước. Cách xã Tắc Học Cung xảy ra chuyện ngày đó vừa vặn 7 ngày. Theo lý thuyết, xảy ra chuyện ngày ấy, hắn phải làm là giáo án trên dưới một bài giảng. Mà lại, xảy ra chuyện ngày ấy, hẳn là cũng không phải hắn lên lớp. Từ cái này giáo án bên trên phán đoán, vị này Lục Xanh gọi không ra tên viện sĩ tử vong chân chính thời gian là tại 10 ngày trước. Nhưng Lục Xanh 3 ngày trước cảm ứng được một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Mới phát hiện xã Tắc Học Cung đã bị tàn sát. Về thời gian là không khớp, đạt được những tin tức này về sau, Lục Xanh đáy lòng suy tính trở nên rõ ràng hoàn chỉnh đứng lên. Lục Xanh vẫy tay một cái, đem tầm tử lộ bạch ngọc thi thể ôm lấy, vỡ vụn hư không biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa trở lại Lương Châu Huyền Thiên Phủ thời điểm, Tử Y chân nhân cũng đã đến Huyền Thiên Phủ. Nhìn thấy Tử Y chân nhân, Lục Xanh trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Nhìn đến Tử Ngọc chân nhân cũng đã đoán được, Lục đại nhân, thế nhưng là Nguyên tiên sinh có vấn đề. Tử Ngọc chân nhân có không thể tin ngữ khí cười khổ hỏi. Người trước đó mới nói U Minh sứ giả khả năng cũng chưa chết. Nhưng U Minh sứ giả rõ ràng đã bị Nguyên tiên sinh đánh chết. Nếu là U Minh sứ giả không có chết, Nguyên tiên sinh không có khả năng không biết. Chân nhân, ta liền muốn biết. Nguyên tiên sinh có thể là biết một chủng loại giống như với nhất khí hóa tam thanh thần thông. Ai, nghe được Lục Xanh cái này hỏi thăm, Tử Ngọc chân nhân sắc mặt càng thêm ngưng trọng, giang hồ trong chốn võ lâm nhất khí hóa tam thanh tuyệt học. Kỳ thật lúc ban đầu cũng là truyền thụ tại Nguyên Thủy Động Thiên. Nguyên Thủy Động Thiên tuyệt học bên trong, nhất khí hóa tam thanh chính là chí cao thần thông. Một người hóa ba, mặc dù tu vi sẽ có suy yếu nhưng nhân số bên trên chiếm hữu ưu thế cực lớn. Coi như Nguyên Thiên Linh không có chứng được hồng trần tiên cảnh. Dựa vào nhất khí hóa tam thanh, đơn đả độc đấu phía dưới bần đạo chưa chắc là đối thủ của hắn. Chỉ là nhất khí hóa tam thanh tuyệt học cũng không phải thật sự là phân thân thuật. Vẫn là có phạm vi hạn chế. Phân ra tới hư ảnh tuy có thực thể, nhưng không thể cự ly qua xa, nhiều nhất tại phạm vi trong vòng trăm trượng. Chờ chút, Tử Y chân nhân đột nhiên tò mò nhìn Lục Xanh, Lục đại nhân là hoài nghi Nguyên tiên sinh chính là U Minh sứ giả. Ngươi hoài nghi hắn tại dùng nhất khí hóa tam thanh công pháp ở bên trái phải vật nhau. Không tệ, cái này, chỉ sợ rất không có khả năng. Nguyên tiên sinh 7 ngày trước liền đến đạo đình Huyền Tông. Một mực cùng chúng ta sư huynh hai người cùng một chỗ. 3 ngày trước xã Tắc Học Cung bị U Minh sứ giả làm hại hắn còn tại cùng bần đạo luận đạo. Coi như đem nhất khí hóa tam thanh tu luyện tới xưa nay chưa từng có hoàn cảnh. Cũng không có khả năng phân ra hai người một người tại Trung Châu. Một người tại Tần Châu A. Đáp án này. Chỉ sợ cần Nguyên Thiên Linh chính miệng nói cho chúng ta biết. Hai vị đạo trưởng, chúng ta sao không đi Kinh Châu chính miệng hỏi thăm? Cũng tốt, hiểu nhầm vẫn là nói thông tốt. Ngươi hoài nghi ta, ta hoài nghi ngươi chính là tự loạn trận cước. Đấu tranh nội bộ, bốn người thân hình phóng lên tận trời. Hóa làm lưu quang phóng tới Kinh Châu. Bốn người đều là bất lão cảnh cường giả tuyệt thế. Tại khi thế không có thu liễm tình huống dưới, chỗ đến thiên địa sinh linh đều sẽ co quắp tại trên mặt đất run lẩy bẩy. Tu vi càng cao, cảm nhận được áp lực càng mạnh. Những ngày gần đây, tự lân bị Kinh Châu môn phiệt quý huân quấy đến là đầu đau muốn nứt. Mà hết thảy này kẻ đầu têu một trong tự tranh, lại tiêu giao tự tại trốn đến mới cung tránh quấy dày đi. Tự lân tâm nghĩ dù sao đều muốn rời đô nghi thức trước đó vào ở đi lại sao thế rồi. Cũng thừa dịp bóng đêm lặng lẽ trốn đến mới cung, để những môn phiệt quý huân kia tại cố đô thành náo đi. Lục Xanh mấy người lướt qua kinh thành, phảng phất một cái đại thủ, hung hăng đè xuống sôi trào kinh thành. Toàn bộ kinh thành đột nhiên an tĩnh. Lục Xanh đây là trở về rồi. Tốt, cuối cùng trở về rồi. Chư vị vương hầu tướng lĩnh, đi, tiến cung cùng Lục Xanh đối chọi đi. Ngươi mù à, không thấy được đây là cái gì trận thế? Trước thấy rõ ràng Lục Xanh đây là muốn làm gì? Bọn hắn đi nơi nào? Không tốt rồi, Lục Xanh lần này là hướng về phía Tông Thân Phủ đi. Hắn đây là muốn cầm Tông Thân Phủ khai đao à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.